Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, bất hạnh may mắn. Thái sử Từ đứng tại một đạo đường dốc phía trên, nhìn lấy một dòng khe suối theo trên sườn núi chảy xuống. Rơi vào phương viên hơn trượng trong tiểu đàm, tóe lên từng chuỗi long lánh giọt nước, bất chi bất giác bình tĩnh trở lại. Hắn ngồi xổm xuống, hai tay bốc lên nước, ở trên mặt phốc phốc, nước hơi lạnh, để người mừng rỡ, không nói ra thư sướng. Liền vừa mới cái kia tin tức xấu đều biến đến chẳng phải làm cho người ảo não. Hắn đêm tối chạy đến, vừa mới đến Dương Tiện liền nghe nói Hứa Thuần thất thủ. Tài sản bị Tôn Sách trưng thu, liền toàn bộ Dương Tiện thành đều bị Tôn Sách khống chế. Hiện trong tay Tôn Sách có đầy đủ tiền thuế, mang 5,000-6,000 người lên núi, lúc nào cũng có thể phát động công kích, có thể đồng quan sơn bọn sơn tặc, nhưng bởi vì cái này ngoài ý muốn lòng người bàng hoàng. Sĩ khí sa sút, vạn nắm liền nghe hắn nói hết lời hứng thú đều không có. Trực tiếp để hắn tìm đến Trần Bại, nhìn hắn bộ kia hoang mang lo sợ bộ dáng. Thái sử Từ vô cùng lo lắng hắn hội không đánh mà hàng. Nhất định phải phấn chấn một chút bọn sơn tặc sĩ khí. Thái sử Từ ngồi xổm ở bờ đầm, nhìn lấy hình chiếu bên trong lắc lư mặt. Bỗng nhiên có một loại không nói ra thương cảm. Tuổi tác dễ dàng trôi qua. Tráng sĩ Dịch Lão, theo Nhược Quan sĩ quận đến bây giờ đã có 7-8 năm. Mấy năm qua trằn trọc trắc trở. Trong nháy mắt tuổi gần 30, công lao sự nghiệp chưa lập, lúc trước hùng tâm tráng trí một chút thực hiện hy vọng cũng không có. Vốn định phụng mẫu sống quãng đời còn lại, lấy toàn hiếu tâm, lại được Lưu Diêu tín nhiệm, đặc biệt đi mời hắn đi theo. Mẹ già cũng khuyên hắn không muốn từ bỏ. Hắn lúc này mới lấy dũng khí, theo Lưu Diêu ra trấn Dương Châu, nhưng Hứa Tĩnh, Hứa Cống ngạo mạn để hắn lần nữa thất vọng, vốn cho rằng Ngô Hội chính là vắng vẻ chi địa, sẽ không giống Tề Lỗ ở giữa coi trọng như vậy xuất thân. Không nghĩ tới Ngô Hội cũng bị Trung Nguyên sĩ tộc chiếm cứ. Hứa Tĩnh trướng mắt hắn, liền nói chuyện cùng hắn hứng thú đều không có. Hứa Cống hơi tốt một chút, nhưng cũng chỉ là thưởng thức hắn vũ lực, thì cùng trước đó thái thú một dạng. Chỉ muốn lợi dụng hắn, coi hắn là chó săn một dạng, lại sẽ không cho hắn một mình đảm đương một phía cơ hội. May ra Lưu Diêu cho hắn cơ hội này, nhất niệm tức này, hắn thì cảm thấy may mắn. Hắn cùng Lưu Diêu cùng quận, rất là thì nhận biết, chỉ là song phương xuất thân chênh lệch quá xa. Hắn căn bản không có cùng Lưu Diêu kết giao cơ hội. Lần này Lưu Diêu tự mình đến cửa dùng lễ mời là bởi vì Trường An một đạo chiếu thư. Triều đình cảm giác tại loạn thế, trọng trấn thượng võ chi phong, kế hoạch cử hành luận võ đại hội, triệu tập thiên hạ tuấn kiệt tề tụ kinh sư luận võ tranh tài. Tuyển bạt nhân tài, hắn cũng là thu đến tin tức này mới từ Liêu Đông trở về. Nếu như không là Lưu Diêu đi mời, hắn hiện đang chạy tới Trường An trên đường, lấy nho ra lục kinh trị quốc triều đình bỗng nhiên nhắc lại thượng võ chi phong. Còn muốn giống tuyển bạt thư nhân vì lang một dạng cử hành luận võ đại hội. Đây là một cái làm cho người ta không cách nào tin nổi cơ hội. Tại Liêu Đông lúc, hắn liền nghe đến rất nhiều hoài nghi thanh âm. Chính mình cũng cảm thấy thật không thể tin. Thẳng đến tại Đông Lai nhìn đến chiếu thư, hắn mới tin tưởng đây là thật, tại cảm khái quốc gia bất hạnh đồng thời lại không khỏi một trận mừng thầm. Nếu như không là thiên hạ đại loạn, triều đình như thế nào lại làm ra quyết định như vậy đây? Nghĩ đến lúc đó hưng phấn, thái sử Từ mặt có chút nóng lên, hắn cảm thấy mình ý nghĩ quá đáng xấu hổ, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Là cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Hắn nhưng bởi vì bản thân tư lợi có thực hiện khả năng mà cảm thấy may mắn. Thật sự là quá tự tư. Ngươi chính là vị sứ giả kia. Một thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Thái sử Từ vô ý thức quay người, tay phải tại tay áo một vệt, lau đi nước đọng, liền nắm chặt vỏ đao, tay phải thì bắt lấy đao vòng, ánh mắt cũng trong nháy mắt biến đến lăng lệ, quay người lên tiếng chỗ. Trần Bại bị Thái sử Từ nhìn một chút, không hiểu dùng mình một cái, lui về phía sau một bước, dưới chân trượt đi, suýt chút nữa ngã xuống, may ra Trương Trọng đỡ lấy hắn, mới không có xấu mặt. Hắn đánh giá Thái sử Từ, âm thầm cảnh giác, người này không chỉ có thân hình cao lớn mạnh mẽ, mà lại mang nhiều như vậy vũ khí, có dài có ngắn, có đao có cung, nhất định là cái võ nghệ tinh xảo dũng sĩ. Gặp Trần Bại cũng vô địch ý, Thái sử Từ tại buông lỏng đồng thời lại có chút xem thường. Người này quá nhu nhược, sao có thể trở thành mấy ngàn người thủ lĩnh? Trách không được những sơn tặc này sĩ khí sa sút, nguồn gốc đều tại những thứ này hạng người vô năng trên thân. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu như quá cường thế, ta nhiệm vụ phản ngược lại không tiện hoàn thành. Thái sử Từ đem bội đao đẩy hồi chỗ cũ, chắp tay thi lễ, tại hạ Đông Lai Thái sử Từ, chữ Tử Nghĩa, xin hỏi túc hạ thế nhưng là Trần đại soái. Trần Bại lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu, đánh giá Thái sử Từ, lặng lẽ ra hiệu bộ hạ bảo trì cảnh giác. Người này lưng cõng cường cung, mang theo mũi tên, rất có thể là cái bắn tên cao thủ. Trong núi địa thế không bằng phẳng, bất lợi cho chạy, uy hiếp lớn nhất đại vũ khí thì là có thể cự ly xa công kích cung nỏ. Một cái thần tiễn thủ muốn so mười mấy cái đao thuẫn thủ, trường mâu thủ còn nguy hiểm hơn. Ta là Trần Bại, ngươi là thứ sử phái tới. Đúng vậy, chúng ta bị quan phủ bức bách, tuy nhiên vào rừng làm cướp, lại trồng trọt tự ăn, theo không đơn giản làm bậy, cũng không dám thương tổn bách tính, cùng quan phủ càng không lui tới. Thứ sử làm sao phái ngươi tới làm gì? Thái sử Từ cười cười, đại soái yên tâm, ta phụng lưu sứ quân chi mệnh đến đây, cũng không phải là đối địch với đại soái. Lưu sứ quân nghe Ngô quận thái thú Hứa Quân nói lên đại soái, biết được đại soái tuy nhiên bất đắc dĩ vào rừng làm cướp, lại là nghĩa tặc, rất là khâm phục. Biết được Tôn Sách lấy mạnh hiếp yếu, đặc phái ta đến trợ đại soái một chút sức lực. Biết được Thái sử Từ là bạn không phải địch, lại nhắc đến Hứa Cống, Trần Bại cuối cùng buông lỏng một hơi. Hắn đương nhiên biết Hứa Cống cùng Hứa Thuần quan hệ, hắn cũng thường xuyên phái người cho Hứa Cống tặng lễ, nếu không Hứa Cống đã sớm phái người diệt hắn. Bất quá người này khẩu khí không nhỏ, con ngựa đến đây liền muốn đối địch với Tôn Sách, cái này tính Lưu thứ sử cũng quá hẹp hòi. Thứ sử chuẩn bị giúp thế nào chúng ta? Trả thù lao vẫn là cho lương? Người biết Hứa Thuần đã bị Tôn Sách diệt sao? Không có tiền lương, chúng ta không phải Tôn Sách đối thủ. Thái sử Từ suy nghĩ một chút, ta tới vội vàng, không có cách nào mang theo tiền thuế. Bất quá ta có thể cùng Hứa phủ quân liên hệ, mời hắn trợ giúp một số. Đại soái còn có thể chống đỡ bao lâu? Trần Bại đi loanh quanh con ngươi, một hai tháng đi. Một hai tháng đầy đủ. Thái sử Từ vỗ ngực một cái, lòng tin tràn đầy. Đại soái mới vừa rồi là đi trinh sát địch tình à? Nhưng có thu hoạch. Bị Thái sử Từ tự tin cổ vũ, Trần Bại tâm tình vừa vạn điểm, nhớ tới gần trong gang tấc Tôn Sách, nhất thời lại không tinh thần. Hắn lắc đầu liên tục, đem vừa mới nhìn đến tình huống nói một lần. Thực hắn cách đến rất xa, thậm chí không dám tiếp cận đến Tôn Sách cảnh giới trong vòng, cũng không có tận mắt thấy Tôn Sách chiến kỳ, nhưng hắn vẫn là rất khẩn trương. Dường như Tôn Sách lập tức liền muốn giết tới trước mặt hắn giống như. Thái sử Từ hỏi vài câu, gặp Trần Bại chi chi ngô ngô, nói không tỉ mỉ, biết hắn không dám tới gần, dò thăm tình huống cũng có hạn, liền chủ động xin đi giết giặc. muốn tới phía trước đi giải một chút tình huống. Trần Bại cũng muốn nhìn một chút thái sử từ bản sự. Chính đang suy nghĩ làm sao mở miệng, gặp thái sử từ chủ động muốn đi, gãi đúng chỗ ngứa, một lời đáp ứng, để Trương Trọng vì thái sử từ dẫn đường, bồi thái sử từ tiến về. Thái sử từ đem tọa kỵ cùng trường mâu lưu lại, giao phó cho Trần Bại, chỉ mang cung tên cùng hoàn đao, theo Trương Trọng đi vào núi rừng, đi lại thong dong, cho người ta chớ lớn lòng tin. Trần Bại nhìn, hứng thú tăng nhiều, lại trở về vừa mới trinh sát địa phương, chờ lấy tận mắt nhìn thái sử từ bản sự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?